Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mimi Kết gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là sự hóa giải của hai dòng họ không thể nào tốt hơn khi mà chính Kỳ Thiên đã xác nhận lên tiếng hẹn hò đối với Tư Hạ, bỏ qua tất cả những người đàn ông và những cô gái xung quanh mình, thì Kỳ Thiên hôm nay sẽ có một nụ hôn dành tặng cho Tư Hạ trong ngày sinh nhật. Nhưng quý vị có biết không ạ, sau cái chết của Kha Luân thì Tư Hạ hôm nay phải đối diện với kẻ thù của cô. Kẻ thù của cô không ai xa lạ, lại chính là bố của Kha Luân. Những tình tiết tiếp theo Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nhé. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết, qua giọng đọc của Tâm An. Trở về phòng làm việc của mình, Bạch Kỳ Thiên ngồi vào bàn và bắt đầu xem tài liệu liên quan đến Bạch Thị. Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa đã di dời được sự chú ý của Bạch Kỳ Thiên. Thư ký chủ tịch bước vào, đi theo sau anh ta là một người đàn ông. Người này chỉ tầm 27 tuổi, ngoại hình tuy không được so với Bạch Kỳ Thiên nhưng cũng gọi là tuấn tú. Scan, sao cậu lại ở đây? Bạch Kỳ Thiên sừng sốt nhìn người đàn ông phía sau. Anh ta chính là trợ lý hành chính của Bạch Kỳ Thiên từ khi anh còn là tổng giám đốc ở công ty bên Mỹ. Thư ký chủ tịch nhìn thấy được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Kỳ Thiên, anh ta vội vàng giải thích ngay. Chủ tịch đã quan sát và đánh giá rất cẩn trọng. Ngài ấy thấy Ken là người phù hợp với vị trí trợ lý của tổng giám đốc. Sau lời giải thích đó, Scan cúi đầu chào hỏi Bạch Kỳ Thiên một lần nữa. Scan vốn là nhân tài nên Bạch Kỳ Thiên hoàn toàn tin tưởng cậu ta đủ năng lực khiến cho Bạch chủ tịch đích thân mời về. Bạch Kỳ Thiên nhìn thư ký chủ tịch, anh gật đầu cảm ơn. Anh giúp tôi truyền lời cảm ơn tới chủ tịch nhé. Vị thư ký đã hoàn thành nhiệm vụ, anh ta chào Kỳ Thiên và xin phép ra ngoài. Không khí trong phòng làm việc lại trở về yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng lật mở từng trang giấy khi Bạch Kỳ Thiên xem tài liệu. Chợt có tiếng báo cáo phá tan sự yên lặng này. Tổng Giám đốc Diệp Tổng Diệp Hạo Hiên vừa tuyên bố trong cuộc họp ban lãnh đạo của tập đoàn CL là tạm cắt chức của Phó Tổng Giám đốc Diệp Tư Hà. Đồng thời anh ta đã đưa ra bản kế hoạch thu mua thành công khu mua sắm lớn nhất khu vực Thành Đông. Ken vừa vào vị trí đã thu thập được những thông tin cần thiết. Bạch Kỳ Thiên không quá ngạc nhiên với cách làm việc của Hạo Hiên. Anh biết chắc Diệp Hạo Hiên dám dâng miếng mồi ngon kia cho kẻ khác thì nhất định phải có phương án dự phòng tốt nhất. Chỉ là khi nghĩ đến chuyện của Tư Hà, ánh mắt của anh có chút áy náy. Buổi tiệc rượu sắp đến, lúc đó anh sẽ dùng mọi khả năng của mình để giúp cô xóa sạch những tin đồn này. Hiện tại có lẽ Tư Hà là người thành thơi nhất. Sau khi được nghe quyết định của Hạo Hiên, cô tự nguyện tạm thời đình chỉ công tác để tự kiểm điểm bản thân. Suốt cả buổi chiều cô lượn vòng quanh các trung tâm mua sắm, mua những món đồ mà mình yêu thích. Lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác niềm vui khi tiêu tiền. Vậy nên hôm nay khi đi mua sắm, cô dẫn thêm vài vệ sĩ đi theo, một phần là bảo vệ an toàn, nhưng phần nhiều là xách đồ giúp cô. Ánh mắt của cô bị thu hút bởi cửa hàng bán đồng hồ đeo tay. Cô tiến vào ngắm nhìn những chiếc đồng hồ nam tinh xảo. Trong lòng cô có chút trùng xuống khi nhớ đến người đàn ông kia. Đã gần một tuần rồi, từ sau đêm say đó, cô chưa gặp lại Bạch Kỳ Thiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo lại tâm trí của cô. Cô lấy máy ra nhìn, nụ cười trên mặt nở rộ, tươi như hoa. Tình yêu đấy à? Về nước một thời gian, mà giờ này em mới gọi cho tôi sao? Bây giờ có rảnh không? Tôi hẹn em ở quán cà phê ở đường X nhé. Từ đầu điện thoại bên kia, một giọng nữ nhẹ nhàng trả lời ngay. Cậu đang ở đâu đấy? Để mình qua đón. Lâu rồi không gặp mặt. Chắc là Diệp Tổng quên mất người bạn này rồi. Mặt của Tư Hạ như nở hoa khi cuối cùng cô cũng kiếm được một người chơi cùng. Định đọc địa chỉ khu trung tâm mua sắm này thì cô chợt nhớ ra một điều. Ánh mắt của cô nhìn sang Cơ Uy và vài người vệ sĩ phía sau. Tư Hạ thở dài. Biết thế, cô đã không mang theo nhiều người như vậy. Cô từ chối bạn mình về việc đến đón, chỉ hẹn thời gian và địa chỉ gặp mặt. Sau khi cúp máy, Từ Hạ quay lại, chỉ vào chiếc đồng hồ được bày trong tủ kính, bảo nhân viên bán hàng gói lại cho cô. Thực ra trong lúc nghe điện thoại, ánh mắt của cô không rời khỏi chiếc đồng hồ đó. Trong đầu cứ tưởng tượng, người đó đeo sẽ trông như thế nào. Cô thanh toán tiền và nhận túi đồ từ tay nhân viên. Món đồ này do đích thân cô cầm, không để cho ai động vào. Xách túi ra xe, cô nâng niu đặt nó cẩn thận trên tay và đi xe tới địa điểm đã hẹn. Quán cà phê luôn đông kín người, nhưng khi bước vào, cô nhanh chóng nhận ra người bạn của mình. Đó là một cô gái mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tóc tai đang dài ngang lưng và bên tai đang đeo một chiếc iPod. Cô ấy đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Cô cũng ngớ người ra một lúc khi nhìn thấy bạn mình. Cô thầm cảm thán, khí chất thiên thần tỏa ra từ người đó thật khiến cho người khác chú ý. Cô tiến đến quầy, đặt một cốc trà thạch đào, size vừa và một bánh phô mai trà xanh. Sau đó tiến về phía bạn của mình. Khi đến bàn đó, Diệp Tư Hạ vỗ nhẹ vào vai của cô bạn, vui vẻ chào hỏi ngay. Tiểu thiên thần, đã đến đây rồi thì đừng đọc sách nữa. Người bạn kia thấy Diệp Tư Hạ đã đến, ngồi phía đối diện, hào hứng nhìn mình. Cô tháo chiếc tai nghe ra và gấp nhẹ quyển sách đặt sang bên cạnh. Nghe nói cậu đang thất nghiệp à? Sợ cậu buồn nên mình mới gọi cậu ra tán gẫu. Nhưng xem chừng cậu không buồn cho lắm nhỉ? Thấy mặt cậu vẫn vui tươi rói rói thế này. Diệp Tư Hạ bĩu môi, ánh mắt đầy phản đối. Cô cũng buồn bực lắm về việc đình chỉ công tác này. Nhưng giải quyết ổn thỏa vấn đề hiện tại trước, cô buộc lòng phải cắn răng chịu đựng. Sơ ảnh này, cậu đúng là vô tâm. Tại sao lại bảo mình không buồn được? Mình buồn lắm, buồn nẫu ruột ra đây này. May mà có cậu gọi, chứ mình chẳng biết giết thời gian như thế nào. Sau câu nói đó, Tư Hạ bày ra bộ mặt đáng thương. Cô cầm một tờ giấy vờ chấm nhẹ mặt, lau đi những giọt nước mắt. Cô gái tên sở ảnh kia bật cười với khả năng diễn kịch của bạn mình. Cô ấy đảo mắt nhìn Diệp Tư Hạ một lượt, gật đầu nhẹ như tỏ ý đánh giá xong xuôi. Thực sự mình không nhận ra được chút xíu buồn nào từ người của cậu. Dạo này mình đọc được vài thông tin về cậu. Lẽ nào tên trợ lý là chân ái khiến cho tâm tình của Diệp tiểu thư tốt hẳn? Tư Hạ nghe xong câu nói đầy châm chọc đó, cô thu lại vẻ mặt vờ khóc của mình. Rốt cuộc tin tức này đã hot đến mức nào mà cả sơ ảnh, một người ít khi xem tin tức, cũng biết thế này. Nhiếp sơ ảnh là người bạn thân của Diệp Tư Hạ, nên khi cô ấy hỏi đến nước này rồi, thì cô sẽ thẳng thắn kể hết tất cả cho bạn mình nghe. Anh ấy chính là Bạch Nhị thiếu gia của Bạch gia, chính là con trai của chủ tịch Bạch. Khi anh cả của cô đoán rằng Bạch Kỳ Thiên có khả năng là người xử lý tin tức xấu của cô trong những lần Diệp gia chưa kịp ra tay. Lúc đó Tư Hạ không tin, cho dù có nghĩ cũng không hề cho rằng anh lại là nhị thiếu gia của Bạch gia trong truyền thuyết. Tư Hạ kể cho Nhiếp Sơ Ảnh nghe về Bạch Kỳ Thiên, kể về những việc làm, hành động, thái độ của anh ấy đối với cô. Lúc này Tư Hạ mới phát giác, không biết từ bao giờ, tất cả những hình ảnh dù nhỏ nhất của Bạch Kỳ Thiên đã được cô thu lại trong tâm trí. Sơ Ảnh chăm chú nghe Tư Hạ nói. Cô ấy nắm lấy bàn tay như một hành động nhẹ nhàng và an ủi. Tầm nhìn của Sơ Ảnh đã rơi vào đống đồ uống và chiếc bánh mà Tư Hạ đã gọi. Cậu vẫn thói quen đấy. Ở Highland, vẫn thích uống trà xanh và trà thạch đào, bánh phô mai. Sơ Ảnh hiểu, thói quen cũ này của Diệp Tư Hạ là hình thành từ người bạn trai trước đây, chính là Kha Luân. Đó là một chàng trai đã cùng với Tư Hạ vẽ lên một mối tình tuổi học trò nhẹ nhàng và đáng nhớ. Nhưng bây giờ, anh ta đã không còn nữa. Tư Hạ cười chua xót,

bản thân đã chìm đắm vào tình cảm từ bao giờ. Lâm Ảnh Quân thấy anh cứ yên lặng, trầm lắng nãy giờ, đây là điều mà anh ta không thích. Anh ta nhớ đến một việc gì đó, mở lời nhắc nhở Bạch Kỳ Thiên. Cậu đã nhờ tôi điều tra về thế lực Hắc Đạo mà Diệp Bắc Văn hợp tác, đã có kết quả rồi. Tổ chức đó là của Liễu gia, nói đúng ra chính là gia đình bên vợ của Diệp Bắc Văn. Đúng như dự đoán, câu nói này đã thu hút được sự chú ý của Bạch Kỳ Thiên. Anh ngồi thẳng người dậy, nhìn chăm chăm vào Lâm Ảnh Quân, như vô cùng chờ đợi câu nói tiếp theo của bạn mình. Sau một hồi, Ảnh Quân nói cho anh biết về những gì mà anh ta điều tra được. Bạch Kỳ Thiên mới hiểu vì sao Diệp Bắc Văn nhiều khi dám làm càn, không lo sợ điều gì. Hóa ra phía sau một Diệp gia danh tiếng trong giới thượng lưu lại là một Liễu gia hùng mạnh chống lưng. Liễu gia chủ yếu hoạt động tại Mỹ, nhưng đủ khả năng đưa tay nâng đỡ Diệp gia. Trác Phong yên lặng lắng nghe nãy giờ, chợt vỗ nhẹ vào vai của Kỳ Thiên. Anh ta nói với bạn mình bằng giọng điệu ngà ngớn, tỏ chút gì đó nuối tiếc, chút gì đó an ủi. Vậy thì cậu xác định đi chầu Diêm Vương đi. Lần này khiến cho Diệp Tư Hạ bị chỉ trích nặng nề như vậy. Dù Diệp gia có thể để yên, nhưng mà Liễu gia chắc chắn là phải đem súng đuổi cùng giết tận cậu. Giọng điệu của Trác Phong đầy châm biếm, vẻ mặt của Bạch Kỳ Thiên đen sì lại, anh hất bàn tay lên vai của mình ra. Điều Bạch Kỳ Thiên sợ không phải là Diệp gia hay là Liễu gia, điều anh lo lắng là Diệp Tư Hạ sẽ không bao giờ tha thứ cho sự lừa dối của anh. Buổi tiệc tối mai, tôi sẽ làm rõ mối quan hệ với Diệp Tư Hạ. Các cậu nhớ đến để còn giúp tôi chặn mấy con bạch tuộc đấy. Sau câu nói đó, Bạch Kỳ Thiên nhàn nhã uống rượu trước những ánh mắt đầy lửa giận của hai người bạn. Nghĩ lại, anh tự cho rằng mình suy nghĩ thật là thấu đáo, vì dù gì hai người bên cạnh cũng đang độc thân, còn anh sắp phải mang cô gái nhỏ của mình về. Vì thế không nên tạo ra mấy tin đồn hẹn hò vớ vẩn nữa. Còn Diệp Tư Hạ, lúc này cô đang vắt chân ngồi ở phòng khách, vừa ăn bánh vừa xem một bộ phim hài. Cô cười như nắc nẻ, vứt bỏ hết cả hình tượng nữ tổng tài lạnh lùng của mình. Khi có tiếng mở cửa, Tư Hạ ngó nhìn ra. Thì ra là Hạo Hiên đi làm về. Cô chào anh cả một câu, rồi lại tiếp tục công việc xem phim của mình. Đang đưa chiếc bánh lên ăn, thì đột nhiên trước mặt của Tư Hạ xuất hiện một cái túi đồ. Cô đưa tay đón lấy, mặt đầy khó hiểu nhìn anh trai của mình. Thấy Hạo Hiên ra hiệu mở chiếc túi, bàn tay của Diệp Tư Hạ nhanh thoăn thoắt đập hộp món quà này. Lúc mở ra, hai mắt của cô sáng lên đầy kinh ngạc và hạnh phúc. Đó chính là một chiếc túi màu đen. Cô không ngờ anh cào của mình lại có mắt thẩm mỹ tốt như vậy. Lựa chọn một chiếc túi có dây đeo rất là phù hợp với những bộ đồ mà cô sẽ mặc. Diệp Tư Hạ định nhảy vọt lên người của Hạo Hiên để thể hiện niềm vui thích thì bị anh đẩy ra. Nhưng cô không khó chịu mà vẫn vui vẻ nói. Anh cả, anh thấy có lỗi về việc đình chỉ công tác của em nên mua quà chuộc tội đi à? Vậy thì người em gái này bao dung bỏ qua cho anh. Cảm ơn anh nhé. Hạo Hiền lúc này bỗng bật cười xoa đầu em gái của mình. Anh tự nghĩ bản thân mình đâu có lỗi gì với Tư Hạ mà phải mua quà xin lỗi. Món quà này chỉ là thứ để anh lợi dụng làm một chút việc cho mình thôi. Vì thấy vứt đi hơi lãng phí nên anh mới nghĩ đến Diệp Tư Hạ. Anh tiện đường đi mua, nếu thích em cứ cầm lấy. Tư Hạ mắt tròn mắt dẹt khi thấy một Hạo Hiên như vậy. Mua quà cho cô thì không lạ, nhưng anh cả của cô cười thì lạ lắm. Cô nhăn mày khó hiểu, lẽ nào hôm nay anh cả uống nhầm thuốc sao? Tiểu Hạ, anh có nhìn nhầm không thế? Anh cả đang cười đi à? Khuôn mặt còn tươi phơi phới như vậy. Diệp Hạo Thành không biết đứng bên cạnh Tư Hạ từ bao giờ, chợt cất tiếng nói làm cho cô giật mình. Nhưng cả hai anh em đều phải giật mình hơn trước thái độ và hành động của Hạo Hiên. Một tảng băng lạnh của Diệp gia, không ngờ hôm nay lại còn biết cười. Buổi tiệc của Bạch gia được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Đi thang máy lên tầng 40 của tòa nhà chính là nơi bữa tiệc diễn ra. Trên những bức tường được lát những viên đá cẩm thạch màu vàng, trần nhà không đơn giản là trang trí bằng những họa tiết điêu khắc thông thường, mà được trang trí bằng hệ thống 3D tự động. Lúc này hàng buổi tối, nên khi nhìn lên phía trần nhà là một dải ngân hà sâu hun hút. Mỗi góc của nhà hàng đều được trang trí một cách tỉ mỉ, độc đáo, nhưng không khiến cho người khác cảm thấy sự phô trương, mà chỉ toàn nét sang trọng, quyền quý của giới thượng lưu. Các nhân vật có mặt tại đây đều là những con người có máu mặt ở giới thương trường, có địa vị cao trong xã hội. Tới đây họ phần nhiều là muốn biết được khuôn mặt của nhân vật bí ẩn của Bạch Gia. Khi bữa tiệc bắt đầu, Chủ tịch Bạch Đăng Kỳ bước lên bục phát biểu, chào hỏi mọi người và cuối cùng là giới thiệu đứa con trai của mình. Bạch Kỳ Thiên nghe thấy ba gọi tên, anh sải bước đứng vào vị trí bên cạnh ba mình. Bạch Kỳ Thiên đứng trên kia, một thân tây trang thẳng thớm, chiếc áo sơ mi màu đen càng tăng thêm vẻ quyến rũ của một người đàn ông thành đạt. Chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến cho ai có ý muốn đến gần cũng có chút run sợ. Nhiều người bàn tán nhưng đa số đều là những lời khen. Họ nói anh thừa hưởng toàn bộ khí chất tốt nhất của người làm chủ thời thế như ba mình khi xưa. Kỳ Thiên cầm chiếc mic lên, chào hỏi mọi người và công khai thân phận một lần nữa. Giọng anh không cao không thấp, nhưng vẫn thể hiện được quyền uy trong từng câu nói. Cuối cùng anh tuyên bố một chuyện khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải sửng sốt một phen. Các vị, hôm nay Bạch Kỳ Thiên tôi đứng đây còn muốn xác nhận với mọi người một điều. Tôi và tiểu thư Diệp Gia, Diệp Tư Hạ, đang chính thức hẹn hò. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại là một quả bom nguyên tử rội xuống đầu tất cả mọi người có mặt ở đây. Các phóng viên khi nghe được lời này thì nhao nhao cầm mic và đưa lên hỏi ngay. Giới thượng lưu khó chịu nhất là buổi tiệc có sự góp mặt của các nhà báo. Nhưng lần này để tăng khả năng tin tức lan truyền nhanh hơn, Bạch Kỳ Thiên đã cho phép các phóng viên được vào, nhưng chỉ một số lượng nhất định và họ đều là những phóng viên có danh tiếng. Một phóng viên đưa mic về phía Bạch Kỳ Thiên. Bạch Nhị, anh có thể nói rõ về tin đồn anh là gián điệp thương mại trà trộn vào Diệp Gia không? Liệu có phải nhờ cách làm này anh mới giành được khu đất phía Thành Đông? Đúng vậy, tôi có thấy một vài tấm ảnh thân mật của anh và Diệp Tiểu Thư. Họ nói đó là ảnh của Diệp Tiểu Thư và trợ lý của cô ấy. Anh giả làm trợ lý ở tập đoàn CL sao? Trước những câu hỏi chất vấn của các phóng viên, Kỳ Thiên vẫn thản nhiên lắng nghe. Dù làm chuyện đó thật, nhưng mà khuôn mặt của anh vẫn bình thản trước những lời lẽ chất vấn này. Anh cho hai tay vào túi quần, nhìn về phía các phóng viên vừa hỏi, sau đó dõng dạc trả lời. Mọi người đều là phóng viên, thì chắc chắn phải có một đôi tai nhạy bén. Tôi vừa nói Diệp Tiểu Thư và tôi đang trong mối quan hệ yêu đương. Những bức ảnh các anh thấy đều là ảnh hẹn hò của chúng tôi, bị các phóng viên chụp lại và có kẻ lợi dụng điều đó thêu dệt ra những câu chuyện vô bổ. Bạch Kỳ Thiên là một người kiệm lời, đặc biệt anh không thích trả lời mấy kiểu phỏng vấn như thế này. Nhưng vì Tư Hà, anh đã mở lời giải thích, xóa tan những tin đồn xấu về cô và mục đích của anh còn là tuyên bố chủ quyền. Kỳ Thiên nhếch nhẹ môi cười, một nụ cười không sâu, nhưng thấy rõ được sự hài lòng khi tình huống hôm nay xảy ra, đúng như anh đã dự đoán. Anh đánh mắt một vòng quanh căn phòng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của cô gái đó. Nhưng hôm nay, cô không có mặt. Để giải quyết triệt để những tin đồn xấu kia, Bạch Kỳ Thiên trả lời thêm một lần nữa. Tôi biết rằng mọi người nghi ngờ về những bức ảnh và đoạn ghi âm của Diệp Tiểu Thư và Đại Minh Tinh Tử Đằng. Tại sao mọi người không nghĩ rằng có kẻ cố tình dàn xếp chụp được ảnh, sau đó cắt ghép nội dung của cuộc gọi đó? Bây giờ công nghệ tiên tiến, có cái gì là khó khăn đâu. Câu trả lời lần này đã hoàn toàn nhận được sự đồng tình, dù không phải của tất cả mọi người. Các phóng viên lúc này cũng im bặt, họ cũng rõ có những việc nên biết chừng mực. Mở màn bữa tiệc đã kết thúc với phần công khai đầy bất ngờ của Kỳ Thiên. Các quan khách lúc này đều đã nâng rượu, chuyện trò rôm rả. Có những người bàn về công chuyện làm ăn, có những người hào hứng giới thiệu con trai, con gái mình, có những người nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ. Bạch Kỳ Thiên liếc thấy một người. Anh cầm ly rượu tiến lại gần. Diệp đại thiếu gia, rất vui được gặp anh ở đây. Kỳ Thiên chạm nhẹ ly rượu vào ly của Hảo Hiên. Anh nghĩ mình nên tôn trọng mời rượu trước, vì trong mắt mọi người ở đây, Hạo Hiên chính là anh vợ tương lai của Kỳ Thiên. Tôi thật không ngờ cậu lại đi nước cờ này. Dù gì cũng cảm ơn cậu, nhưng tôi phải nhắc nhở trước, đừng có mon men lại gần em gái của tôi. Kỳ Thiên biết Hạo Hiên còn tức giận anh về việc lừa dối Tư Hạ, nhưng không vì thế mà anh nản lòng. Bây giờ chỉ cần Tư Hạ nói không cần anh mới quyết định bỏ cuộc. Không ai có thể ngăn cản quyết định của anh. Chợt có một người phía sau tiến lên, đưa món đồ vào tay của Kỳ Thiên. Anh nhăn mày khó hiểu, nhìn chiếc hộp đó, sau đó nhìn Hạo Hiên. Hôm nay Tiểu Hạ không đi được, nó hơi mệt. Đây là món quà nó nhờ tôi tặng cậu. Chúc mừng cậu trở về Bạch gia. Kỳ Thiên cầm món quà trên tay, ánh mắt ôn nhu. Anh nâng niu trân trọng nó như bảo bối, vì đây là món quà mà Tư Hạ tặng cho anh. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Tư Hạ vẫn còn quan tâm anh sao? Cậu cất thứ này cho cẩn thận đấy. Bây giờ có chút việc, tôi xin phép về trước. Hạo Hiên nói xong quay lưng đi, nhưng vẫn kịp nghe thấy câu cảm ơn từ Bạch Kỳ Thiên. Bạch Kỳ Thiên nhìn về hướng Hạo Hiên tiến tới. Anh ta vỗ nhẹ vào vai của một cô gái, kéo tay đi. Cô gái kia có vẻ không cam chịu, giằng co một lúc, nhưng cuối cùng phải ngoan ngoãn, mặc cho Hạo Hiên kéo đi. Kỳ Thiên lúc này nhếch môi cười. Anh đã nghĩ ra cách lấy lòng được người vợ tương lai khó tính kia rồi. Và ngày hôm sau, trên khắp các trang mạng đều lưu truyền tin tức tiểu thư Diệp gia, Diệp Tư Hạ và nhị thiếu gia của Bạch gia, Bạch Kỳ Thiên hẹn hò với nhau. Mức độ phủ sóng của thông tin này khiến cho người xem chóng cả mặt. Lượt đi tới đâu cũng thấy mọi người tung hô, bình luận khen ngợi cặp đôi trai tài gái sắc. Tin tức này trở nên hot hơn bao giờ hết, vì phần nhiều là Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ đều xuất thân từ giới thượng lưu. Con nhà hào môn thế gia, cũng vì việc này bên cạnh những lời khen, cũng không thiếu những lời nói ra nói vào về việc hôn nhân thương mại, kiếm lý do để thu hút mọi người. Các hình ảnh, bài báo tán dương trong tay của một người phụ nữ bị vò nát. Cô ta ném bộp tờ báo xuống bàn, người bừng bừng lửa giận, lớn tiếng nhìn về người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu. Đà về, anh không định làm gì sao? Nếu như Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ thực sự tiến tới hôn nhân, thì Kỳ Thiên như hổ thêm cánh, đến lúc đó, anh chỉ có đường chết thôi. Phong thái lúc này của Đà Vè như một vị vương giả quyền quý. Dù kế hoạch đã thất bại, nhưng trông hắn không hề giống bộ dạng của một kẻ thua cuộc. Cô đang lo lắng cho tôi, hay là cô đang lo lắng cho số phận bản thân mình? Cô ả kia mặt chợt tái đi. Cô ta thực lòng đang lo lắng về bản thân mình nhiều hơn. Khuôn mặt cô ta cố giãn ra, nở một nụ cười thật tươi, giọng nói có chút nhõng nhẽo. Người ta đang lo lắng cho anh mà. Em sợ sau này Bạch Kỳ Thiên phe cánh càng mạnh, anh không địch lại thì em lo thôi. Đúng vậy, phe cánh của hắn rất mạnh. Nếu không lấy Diệp Từ Hà thì lấy cô. Lẽ nào cô không giúp hắn mà lại giúp tôi à, Thạch tiểu thư? Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm của Thạch Thảo khiến cô ta đau đến mức sắp khóc. Giọng nói của cô ta đứt quãng, mở lời cầu xin. Lúc bấy giờ Đà Vè mới buông tay ra, cô ta ngã xuống nằm sụi lơ trên sàn nhà lạnh lẽo. Thạch Thảo lúc điều tra vẫn còn đinh ninh cho rằng Tư Hạ chỉ là một tiểu thư của giới thượng lưu, làm sao cô ta xuất thân hoàng tộc. Nhưng càng điều tra, cô ta lại càng cảm thấy run sợ vì gia thế của Tư Hạ không như bề nổi của nó. Bên đằng ngoại là gia tộc Hắc Đạo hùng hậu. Thạch Thảo không cam tâm bỏ cuộc, cô ả đã tìm hiểu và hợp tác với Đà Vè để tìm cách chia rẽ Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ. Cô ta chỉ dám nói với Đà Vè rằng gia tộc cô ta muốn sự hỗ trợ của Bạch gia, nhưng không thành công, không thể nào liên hôn được. Vì thế, lựa chọn giúp Đà Vè phá hủy Bạch gia là một lựa chọn mà cô ta không bao giờ hối hận. Thế nhưng điều cô ta không ngờ được là tâm tư của mình lại bị Đa Ve nhìn thấu. Thực lòng, thứ cô ta muốn là có thể lấy được Bạch Kỳ Thiên và giúp anh ta ngồi vào vị trí người lãnh đạo của Bạch gia. Thạch Thảo ngồi dưới đất, cắn chặt răng, đầy căm hận. Một chút trò mèo của cô mà lại muốn qua mắt tôi à? Tốt nhất làm theo lời của tôi, giúp tôi khiến cho Bạch Kỳ Thiên sụp đổ. Đến lúc đó, tôi có cách dâng hắn ta cho cô. Đà Bè ngồi xuống, túm lấy chiếc cằm nhỏ của Thạch Thảo nâng lên. Hắn hạ thấp tôn giọng như đang thì thầm, nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy rét run. Tôi đã nói rồi, kế hoạch này phải đi từng bước một. Cô tốt nhất đừng có nóng vội. Còn nữa, cô nên ngoan ngoãn làm ấm giường cho tôi, thay vì mơ tưởng đến việc chiếc ghế quyền lực kia thuộc về Bạch Kỳ Thiên. Và hắn ta cũng thuộc về cô. Câu nói cảnh cáo kết thúc, Đà Bè mạnh bạo đè cô ta ra hôn, bàn tay nhanh chóng xé rách bộ váy trên người của ả ta. Không lâu sau đó, trong phòng là cảnh cuồng dã sắc tình, tràn ngập tiếng rên và tiếng thở dốc. Còn về Diệp Tư Hạ, cô đã hết thời gian bị đình chỉ công việc. Vừa mới đến công ty, cô bị phóng viên vây kín tại chỗ gửi xe của công ty. Cơ uy và các vệ sĩ phải cố gắng bảo vệ cô khỏi bọn họ. Phải mất gần 30 phút, Diệp Tư Hạ mới thoát được vòng vây đó và bước vào công ty. Cô ngoái đầu lại, nhìn những phóng viên bị bảo vệ chặn, tức giận thầm mắng Bạch Kỳ Thiên. Chính anh ta là người tung tin tức hẹn hò và khiến mọi người tò mò như vậy. Cô đi thẳng về phòng làm việc của mình, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng thỉnh thoảng thư ký lại vào và thông báo là có người muốn đặt lịch phỏng vấn. Chuông điện thoại vang lên. Trong cơn tức giận, Diệp Tư Hạ không nhìn xem ai gọi, đã nhấc máy và lớn giọng. Có việc gì thế? Không có chuyện gì, anh không thể gọi sao? Lúc này Tư Hạ mới nhìn vào màn hình điện thoại, hóa ra là anh cả của cô gọi. Cô nước mắt ròng, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhìn rõ xem ai gọi. Cô nuốt nước bọt, nhanh chóng xin lỗi. Có lẽ anh trai cô tạm thời cho qua hành động vừa rồi, nên chỉ lạnh nhạt để lại một câu. Đến phòng chủ tịch, ba có việc muốn nói. Lúc tan tầm, Tư Hạ không trốn các phóng viên, mà trực tiếp đi ra bằng cửa chính của công ty. Đúng như dự đoán, họ đã tập kích sẵn ở đây, với hy vọng lấy được một chút tin tức gì đó. Khi các phóng viên ồ ạt tiến lên đặt ra câu hỏi, Tư Hạ bình tĩnh, nhấc chiếc kính mắt thời trang của mình xuống, mắt nhìn thẳng vào các máy ảnh, đôi môi câu nhẹ đầy quyến rũ. Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Những tấm ảnh đó, chính tôi và Bạch Nhị Thiếu, nhưng không phải chúng tôi đang hẹn hò, mà là anh ấy đang theo đuổi tôi. Còn về vị trí trợ lý mà mọi người nói, hắn đã phạm lỗi nghiêm trọng, nên tôi lập tức sa thải rồi. Mong mọi người đừng có suy đoán lung tung. Sau khi Tư Hạ giải thích xong, các vệ sĩ của cô tiến đến ngăn các phóng viên lại và mở lối cho cô vào trong xe. Ngồi trong xe yên tĩnh, Tư Hạ nhớ đến lời dặn dò của ba mình và anh trai. Họ khuyên cô tùy cơ ứng biến, lợi dụng tình huống này để đưa ra những tin tức có lợi cho mình. Dùng tin đồn để gạt bỏ tin đồn là hiệu quả nhất. Tư Hạ thấy mình thật là may mắn khi có ba và anh trai suy tính cẩn trọng, tìm cách bịt miệng nhân viên công ty về việc này và tiến hành điều tra kẻ đã tồn ra những bức ảnh kia. Diệp Tư Hạ lấy máy điện thoại thì cô cảm thấy khá bất ngờ, không thể ngờ tin tức nhanh như vậy. Ngón tay lướt qua các bài báo, đọc xem những bình luận, cô mỉm cười đầy thích thú. Cô thầm nghĩ, Bạch Kỳ Thiên, anh đã tạo cơ hội tẩy trắng cho tôi thì tôi chỉ thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà anh muốn tự biên tự diễn về chuyện hẹn hò thì anh đừng có mà mơ. Dù nghĩ vậy, nhưng thật ra trong lòng của cô tràn đầy vui sướng và ấm áp. Cô cứ như vừa xem điện thoại, vừa tủm tỉm và cười rất ngọt ngào. Thoát cái đã đến giữa tháng 12, cái lạnh khiến con người ta luôn cố gắng tìm về nơi ấm cúng. Ở đó họ không chỉ sưởi ấm cơ thể mà còn để sưởi ấm tâm hồn cô đơn giữa tiết trời giá lạnh. Thời tiết như vậy chính là một thử thách với con người. Mùa đông ai chẳng muốn cuộn mình trong chăn để ngủ một giấc say. Nhưng vì tính chất cuộc sống, họ bắt buộc phải đi làm. Tại Bạch Thị, công việc vẫn diễn ra theo đúng vòng tuần hoàn của nó. Chỉ là trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, không khí lạnh đột ngột khi các giám đốc phải đối diện với khuôn mặt sắc lạnh của Bạch Kỳ Thiên. Hàng lông mày của anh nhăn lại, thể hiện sự không hài lòng với bản báo cáo trước mặt. Những người còn lại trong phòng như nín thở, chờ đợi sự trách móc của Tổng Giám đốc. Bỗng trợ lý Scan đi vào, nói cái gì đó vào tai của Bạch Kỳ Thiên, khiến sắc mạch của anh ta giãn ra đôi chút. Thậm chí có thể thấy sát khí quanh người anh giảm đi nhiều. Tưởng chừng như phải đón một cơn bão táp, ai ngờ Bạch Kỳ Thiên chỉ nhắc nhở vài câu. Tất cả mọi người, đi về đi, chuẩn bị lại bản báo cáo khác cho tôi. Bạch Thị không chấp nhận những kế hoạch không có tính sáng tạo như vậy. Mấy vị giám đốc thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trợ lý Ken đã mang tin tức vào giúp họ thoát một kiếp nạn. Họ nhanh chóng xin cầm lấy bàn thảo trên bàn và bước ra ngoài. Lúc này Ken mới đưa một tấm thiệp vào tay của Bạch Kỳ Thiên. Anh đón lấy, ánh mắt ôn nhu nhìn những dòng chữ ghi tên tấm thiệp. Đó chính là thiệp mời đến dự sinh nhật của Tư Hạ. Quả thật, chỉ có những thông tin liên quan đến Tư Hạ mới khiến cho Kỳ Thiên tâm tư dao động. Scan này, cậu thử nói cho tôi xem, nên tặng quà gì cho Diệp tiểu thư đấy? Scan bỗng dưng bị gọi tên, đặc biệt anh ta vô cùng bất ngờ với câu hỏi của Tổng Giám đốc. Anh ta bối rối gãi đầu, không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Tổng Giám đốc, đối với chuyện này, tôi thực sự không có kinh nghiệm. Sau câu nói đó chính là ánh mắt đầy khó chịu của Bạch Kỳ Thiên. Sao anh lại quên mất người trợ lý này, trước giờ có biết yêu đương là gì đâu. Suy nghĩ một lúc, anh chợt nghĩ đến người bạn Lâm Ảnh Quân của mình. Chắc anh phải mặt dày đi hỏi kinh nghiệm của tên bạn này mất. Nghĩ là làm, Bạch Kỳ Thiên đứng dậy cầm áo vest, sau đó đi lên về phía cửa. Scan lại một lần nữa giật mình khi thấy hành động bất thường này của anh. Bình thường, Tổng Giám đốc của bọn họ là một người cuồng công việc, chỉ cần có chút thời gian sẽ không bao giờ tiêu tốn. Vậy mà hôm nay, anh lại bỏ lại công việc và rời đi khi đang giữa giờ làm. Thấy được thái độ khó hiểu của Ken, Bạch Kỳ Thiên đanh mặt nhắc nhở. Bây giờ tôi có việc quan trọng cần làm, công việc còn lại cậu giúp tôi xử lý nhé. Đặc biệt là không được báo chuyện này với ba của tôi đâu. Nói xong anh thẳng thừng bỏ đi, để lại Ken trong phòng với khuôn mặt bất lực với cái hành động tùy hứng này của Tổng Giám đốc. Bạch Kỳ Thiên đánh xe đến thẳng biệt thự của Lâm Ảnh Quân. Anh phóng xe vào sân vườn, đi thẳng vào trong nhà trong ánh mắt kinh ngạc của người làm ở đây. Trong mắt người làm, dù Bạch Kỳ Thiên và Trác Phong được phép ra ngoài biệt thự tự do đấy, nhưng chưa lần nào họ lại hung hăng đi thẳng vào như ngày hôm nay. Nhận được ánh mắt kinh ngạc của người làm, Kỳ Thiên chẳng bận tâm, bởi vì bây giờ anh có một chuyện quan trọng hơn. Không còn sức đâu để ý những việc nhỏ nhặt. Chỉ là đi đến gần phía phòng làm việc của Lâm Ảnh Quân, một vệ sĩ bước lên ngăn anh lại. Bạch thiếu gia, ngài đứng chờ một chút, để tôi vào, tôi báo với Lâm Đương gia. Lâm Đương gia chính là vị trí của Lâm Ảnh Quân tại Hắc Đạo Lâm gia. Trước hành động kia, ánh mắt lạnh lùng của Bạch Kỳ Thiên nhìn thẳng vào mắt của tên vệ sĩ kia, khuôn mặt đầy cảnh cáo. Anh mặc kệ lời nói của vệ sĩ, gạt cánh tay đang chặn đường ra, đi thẳng vào phòng của Lâm Ảnh Quân. Chỉ khi bước vào phòng, Bạch Kỳ Thiên mới hiểu vì sao người vệ sĩ kia lại chặn anh lại. Có vẻ như anh phá hoại bầu không khí lãng mạn của hai người trong phòng lúc này. Cô gái kia phát hiện ra có người mở cửa, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, khuôn mặt đỏ lựng cúi xuống, vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Ảnh Quân vì bị tên bạn kia phá hoại công việc của mình mà khuôn mặt đen sì, ánh mắt muôn vàn lửa giận như có thể thiêu đốt được Bạch Kỳ Thiên. Bạch Kỳ Thiên, tên khốn kiếp nhà cậu, giờ này không đi làm mà mò đến đây làm gì? Nhiếp Sơ Ảnh bị bắt gặp trong tình huống đó, mặt đỏ tía tai chạy thẳng về phía cửa. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng, cô nghe thấy cái tên Bạch Kỳ Thiên. Sau đó khiến cho cô tò mò mà ngoái đầu nhìn lại. cô nhìn người đàn ông bên cạnh, tên là Bạch Kỳ Thiên, thì cô đánh giá một lượt. Vì quá nhập tâm quan sát mà sơ ảnh không để ý tới khuôn mặt của ai đó đã đen sì từ lúc nào. Không phải em nói, có việc gấp hay sao? Khi nghe thấy tiếng quát nhẹ, cô mới giật mình choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Trong lòng sơ ảnh thầm lo lắng, không biết tên Lâm ảnh quân kia có hiểu lầm gì không. Cô chỉ muốn đánh giá người đàn ông kia như thế nào mà có khả năng khiến cho Diệp Tư Hạ siêu lòng. Bạch Kỳ Thiên nhếch môi, nhìn khuôn mặt đầy khó chịu của Lâm ảnh quân. Chắc vừa nãy anh pha đám khiến cho cậu ta mất hứng. Đã vậy cô gái kia còn đứng lại nhìn anh chăm chú, khiến người sắc mặt của người bạn này u ám hẳn đi. Bạch Kỳ Thiên nhàn nhã ngồi vào ghế sofa, rót một ly nước lọc rồi mang tới cho Lâm ảnh quân. Này, uống chút nước cho hạ hỏa. Chắc bây giờ cậu thấy nóng lắm nhỉ? Lâm ảnh quân hừ lạnh một cái, chẳng thèm nhận cốc nước kia. Anh ta nới lỏng cà vạt trên cổ, tháo cúc tay áo rồi sắn lên một chút để xua đi lửa giận trong lòng. Nhưng vừa mới dịu đi sự tức giận thì Bạch Kỳ Thiên làm người bạn tốt thêm dầu vào lửa. Có vẻ như cô gái kia của cậu thích tôi đấy. Vừa nãy cứ nhìn chằm chằm tôi, mắt không chớp, dù chỉ... Chưa nói hết câu, Lâm ảnh quân đã tiến lại gần Bạch Kỳ Thiên, ánh mắt đầy cảnh cáo. Bạch Kỳ Thiên có thể cảm nhận được chỉ cần anh nói tiếp thì không biết chừng sẽ ăn ngay một nhát dao hay một viên đạn vì tội dám chọc tức tên bạn này. Bạch Kỳ Thiên vội vàng giơ hai tay ra, hiệu xin hàng. Anh khoác vai Lâm ảnh quân, kéo anh ngồi xuống để hỏi vài vấn đề. Nhưng trước hết, cần phải làm cho tên này bớt giận. Dạo này cậu đổi gu sang tiểu bạch thỏ rồi đấy à? Đối với bạn bè thân thiết, Lâm ảnh quân không phải là một kẻ giận dai. Khi nghe được ý đùa trong câu hỏi của Bạch Kỳ Thiên, anh ta nhếch môi cười, tỏ thái độ đầy phản đối. Cô ấy không phải là tiểu bạch thỏ đâu, mà cô ấy là một con mèo hoang. Cậu bị cào rồi à? Sao cậu biết con gái nhà người ta là mèo hoang? Lâm ảnh quân không học hẳn nữa, khuôn mặt trở về vẻ lông bông vui đùa. Ánh mắt anh ta nhìn về một thứ trên bàn làm việc, đầy hào hứng nói. Sớm muộn, tôi cũng bắt được con mèo đó và làm thịt thôi. Bạch Kỳ Thiên là bạn thân của Lâm ảnh quân, từ tấm bé nên là rất hiểu cậu ta, thích cái gì là bất chấp thủ đoạn giành về. Không biết trong chuyện tình cảm sẽ như thế nào, nhưng anh nghĩ rằng mình không nên tham gia quá nhiều. Khi thấy tính tình của ảnh quân hòa hoãn ít nhiều, Kỳ Thiên mới bắt đầu trình bày lý do vì sao đột xuất đến đây tìm. Vì biết cậu ta có kinh nghiệm trong việc lấy lòng các cô gái, nên anh mới sẵn sàng cắp sách vở học hỏi bạn mình một chút kinh nghiệm. Đặc biệt anh cần lời khuyên về việc mua một món quà phù hợp cho sinh nhật của Tư Hạ. Quà sinh nhật ý nghĩa nhất chính là tặng cho cô ấy một đứa con. Món quà đặc biệt này chắc chắn mỗi cậu tặng thôi, không trùng lặp với ai. Khuôn mặt của Kỳ Thiên trở nên xa sầm. Cái tên bạn này, cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc. Ánh mắt bất lực của Kỳ Thiên nhìn chằm chằm vào anh ta. Này, cậu không thể nào nghĩ ra món quà gì trong sáng, thuần khiết hơn à? Lẽ nào cậu định theo đuổi xu hướng yêu đương ba la tông à? Hai cậu có bệnh không lên được? Rõ ràng Lâm ảnh quân đang trả thù chuyện vừa nãy, nhưng Bạch Kỳ Thiên bây giờ cần cậu ta giúp, nên đành phải cắn răng chịu đựng. Nếu không ấy, đã xông lên đánh cho anh ta một trận nhớ đòn. Bạch Kỳ Thiên cố bỏ ngoài tai câu nói châm chọc kia, vẫn từ tốn học hỏi Lâm ảnh quân về vấn đề quà tặng dành cho sinh nhật của Tư Hạ. Từ bé tới bây giờ, đây chính là lần đầu tiên anh bị tên bạn kia của mình quay vần, nhưng phải tỏ ra hòa hoãn. Không thì đã xông lên, giã cho cậu ta một trận. Khoảng một tuần sau đã đến sinh nhật của Tư Hạ. Hôm đó là ngày 12 tháng 2, thời điểm cái lạnh giá của mùa đông vẫn quấn quyện vào không gian cảnh vật. Trước khi những cơn gió bấc đến, mang theo hơi thở lạnh lẽo của nàng đông, thì cuộc sống bớt nhộn nhịp bởi vì họ muốn cuộn mình trong nhà ấm áp. Nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với không khí của Diệp gia bây giờ. Để tổ chức sinh nhật lần thứ 24 cho cô con gái út, Diệp Bắc Văn không ngại chi tiền mạnh tay. Ông ta ra lệnh tạm thời không đón thêm khách của khách sạn trong một tuần để có thể chuẩn bị tốt nhất cho bữa tiệc sinh nhật. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trải dài từ sảnh khách sạn cho tới sân vườn. Có thể thấy đây là lần đầu tiên Từ Hạ xuất hiện sau những vụ lùm xùm trong thời gian vừa qua. Nên Diệp Gia đã quyết định một bữa tiệc có quy mô lớn với khách mời là những nhân vật máu mặt. Đồng thời nhân cơ hội này, Diệp Gia như muốn sử dụng quyền thế của mình mà cảnh cáo không nên gây khó dễ cho Diệp Tư Hạ, bởi vì Diệp Gia không phải là ngọn đèn cạn dầu. 7 giờ tối tại khách sạn của tập đoàn CL, một không gian hoành tráng khiến tất cả khách mời phải trầm trồ. Từ cổng đi vào đã thấy được dòng chữ Happy Birthday được tạo nên từ những đèn dây uốn chữ neon màu vàng. Đi tiếp vào trong sân, phóng tầm mắt ra xa là hàng loạt những dây đèn trang trí làm sáng trưng cả khuôn viên ngoài trời. Không gian ngập tràn sắc vàng quyền quý, lấy màu vàng là màu trang trí chủ đạo, không tạo cảm giác quá màu mè mà còn toát lên vẻ cao sang của chủ nhân bữa tiệc. Phía khoảnh sân đã chật kín xe ô tô. Khách mời đều là những người của giới thượng lưu, các tài phiệt, hoàng tộc, mỗi người đều khoác trên mình những bộ quần áo sang trọng và quý phái. Họ lần lượt đi qua khu vực kiểm tra thiệp mời và sau đó bước vào nơi tổ chức tiệc. Đương nhiên Bạch Kỳ Thiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Từ chiếc siêu xe Lamborghini màu đen nổi bật, anh bước xuống. Người đàn ông này trên người mang theo hơi thở vương giả hiếm có, mặc một bộ âu phục đen phẳng phiu và điểm nhấn chính là chiếc cà la vạt caro đen trắng. Đôi chân thon dài của Kỳ Thiên sải bước vào trong. Anh đi tới đâu, mọi ánh mắt say mê của các vị tiểu thư theo anh tới đó. Nhưng anh lại chẳng quan tâm, vì họ bây giờ đang háo hức, mong chờ. Anh biết rằng cô gái trong lòng của anh mới là điều mà anh quan tâm. Ở trong một căn phòng tổng thống của khách sạn, thợ trang điểm đang tận tâm chăm chút cho khuôn mặt của Tư Hạ. Vốn dĩ cô không thích quá nhiều lớp trang điểm trên mặt mình, nhưng dưới kia còn quá nhiều quan khách máu mặt. Cô không thể nào không để ý tới hình tượng của bản thân. Người thợ trang điểm là bạn từ Cần Y, nên Diệp Tư Hạ rất dễ gần gũi và làm quen. Điều này giúp cho cô nói chuyện với chị ấy bớt chán nản trong thời gian make up. Da của em đẹp nhỏ, chị sẽ không đánh quá nhiều lớp phấn. Nhưng như thế này này, em nhìn xem. Chị sẽ đánh đậm môi một chút nhé, trông quyến rũ hơn. Trở nên quyến rũ như vậy, không biết có đổi lấy được ánh mắt của người kia không? Quả thật như vậy, con gái làm đẹp vì người mình yêu. Mục đích cô lựa chọn cách trang điểm này là muốn phô trương ra cái nét trưởng thành của một phó tổng tập đoàn CL. Nhưng hơn thế là cô muốn mình có thể trở nên quyến rũ nhất, xinh đẹp nhất trong mắt của Bạch Kỳ Thiên. Nghĩ đến anh, Từ Hạ nhìn chiếc đồng hồ chỉ 7 giờ, chợt nhận ra có lẽ giờ này anh đã đến rồi và đang ở ngoài kia trong con mắt thèm thuồng của bao nhiêu người phụ nữ. Không còn thời gian tán gẫu, cô dục chị trang điểm nhanh chóng hoàn thành công việc make up cho mình. Buổi sinh nhật được tổ chức chính tại sàn của một khách sạn lớn. Khai màn bữa tiệc, Diệp Bắc Văn là chủ Diệp gia nên ông bước lên bục chào hỏi mọi người đôi lời. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng trong bộ âu phục phẳng phiu kia, khí chất của Diệp Bắc Văn vẫn không hề thuyên giảm. Sau khi phát biểu xong, ông nhường chỗ cho người dẫn chương trình, bước xuống đi về phía vợ của mình dưới ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người. Khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu, tất cả mọi người đều đánh ánh mắt của mình về phía cầu thang để đón chờ sự xuất hiện của nhân vật chính. Từ Hạ nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang, từng bước đi theo chuẩn phong cách của một tiểu thư quyền quý. Cô chậm rãi bước tới chỗ của ba mẹ mình. Diệp Bắc Văn đón lấy mic và bắt đầu giới thiệu. Diệp gia chúng tôi rất vui mừng trước sự có mặt của mọi người ngày hôm nay để tham gia sinh nhật của con gái của tôi. Đây chính là đứa con gái nhỏ của tôi, Diệp Tư Hạ. Diệp Bắc Văn đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ của cô, dẫn cô đứng lên phía trước một chút. Hôm nay cô không phải là một cô công chúa hồn nhiên như những năm trước, mà khoác trên mình một bộ cánh lộng lẫy, kiêu sa, đầy cuốn hút. Chiếc váy trễ vai màu đỏ ôm trọn chiếc eo nhỏ xinh và xuống phần đầu gối. Tà váy xòe mở rộng tới chân. Đây là chiếc váy đuôi cá, được Diệp Hạo Thành thiết kế để tặng sinh nhật cho cô. Với chiếc váy này, Từ Hạ đã chọn cách trang điểm hơi đậm một chút để toát lên được nét trưởng thành trong con người của cô. Cô bước lên gật đầu một cái nhẹ nhàng, như lời chào trước các vị quan khách. Cô mím môi mỉm cười một cái, nụ cười đầy kiêu kỳ và quyến rũ. Hôm nay là sinh nhật đón chào tuổi 24 của tôi. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi mọi người có mặt ở đây chung vui. Mọi người cứ ăn uống vui đùa thỏa thích. Các chàng trai có ý với ai thì hãy chủ động, và các cô gái cũng vậy. Đừng rụt rè, vì biết đâu sau hôm nay mọi người lại tìm được chân ái của cuộc đời mình. Buổi tiệc sinh nhật Diệp Tư Hạ không chỉ là tiệc giao lưu giữa những các thương nhân, mà còn là nơi để vui đùa thỏa thích. Phạm vi tiệc rượu chỉ gói gọn trong khu vực sảnh lớn, còn cả khuôn viên khu vườn dành cho các trò chơi, bể bơi, ca nhạc. Một nơi phù hợp cho tất cả mọi người. Diệp Tư Hạ sau một hồi tiếp rượu xã giao, cô đã ngà ngà say. Cô nhìn lướt một vòng xung quanh, không thấy được bóng hình mà mình muốn gặp. Cô chán nản xin phép ba mẹ đi nghỉ ngơi một chút. Cô bước lên tầng 2, ra ban công hóng gió. Cô đứng dựa người vào lan can, tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ nhàng. Đứng từ đây, cô có thể nhìn thấy không khí trong vườn thật sôi động. Mọi người đều vui đùa nhảy múa theo nhạc, cả mấy trò chơi cá cược túm tụm lại xôn xao. Cô còn trông thấy được một vài cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau nữa. Không khí vui nhộn dưới kia hợp với cá tính của Diệp Tư Hạ, nhưng lúc này cô lại không có tâm trạng mà tham gia. Lướt nhìn một vòng, không ngờ cô bắt gặp được hình ảnh khiến cho cô bất ngờ. Kia không phải là Nhiếp Sơ Ảnh sao? Bạn của cô sao lại có vẻ thân thiết với người đàn ông lạ mặt kia nhỉ? Lẽ nào có bạn trai mà lại không thông báo cho cô? Mải mê nhìn hai người bên dưới mà cô không để ý đến Bạch Kỳ Thiên đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Sao em chăm chú nhìn họ thế? Câu nói đó đã kéo tâm trí của cô lại. Cô giật mình, lùi ra sau một bước, nhưng vì không cẩn thận lại dẫm vào đuôi váy khiến cho cô loạng choạng. May tại sao mà lúc đó Bạch Kỳ Thiên lại phản ứng kịp, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ của cô để tránh cho cô bị ngã. Nhưng khi Diệp Tư Hạ đứng vững, Kỳ Thiên không có ý định buông tay ra. Anh kéo cô lại, thu gần khoảng cách giữa hai người. Diệp Tư Hạ trợn tròn mắt, ngạc nhiên trước hành động này của anh. Cô loài hoài cố thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng càng giãy giụa, cánh tay của anh lại càng siết chặt hơn và cuối cùng kéo sát cô vào người. Bây giờ giữa hai người không còn một chút khoảng cách, chỉ cần Tư Hạ ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ chạm vào đôi môi của Kỳ Thiên, bởi vì anh đang cúi xuống để quan sát cô. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi đôi môi và khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tư Hạ. Khuôn mặt này đã khiến anh ngày nhớ đêm mong. Nhìn vào đôi má có chút ửng hồng, lòng của anh ấm áp không thôi. Anh chỉ muốn ôm cô như vậy, ngắm nhìn cô lâu hơn một chút để bù đắp được nỗi nhớ nhung thời gian vừa qua. Còn Tư Hạ, dù cô có cúi đầu xuống để tránh đối diện với đôi mắt kia, nhưng cô vẫn cảm giác được đôi mắt đó đang gắn chặt lên người của cô. Không biết là do rượu hay là do hơi thở ấm áp của người đàn ông đối diện mà cả người của cô như có một dòng điện chảy qua. Không cần soi gương, cô cũng biết lúc này khuôn mặt của mình đã đỏ lựng tới tận mang tai. Ánh trăng bàn bạc đổ xuống bờ vai vững chắc của anh, gió đêm khẽ thổi qua mang theo hơi rượu từ khu vườn phía dưới quấn quyện trong không gian. Con người vừa say vì cảnh lại vừa say vì tình. Diệp Tư Hạ nghĩ rằng cô đã say. Tâm trạng của cô thay đổi rất nhanh, nhanh tới mức cô không nắm bắt được. Mấy hôm trước cô cho rằng nếu gặp lại người đàn ông này, cô phải khiến cho anh ta chịu đau đớn vì anh ta đã lừa dối cô. Nhưng lúc này cô lại say trong vòng tay ấm áp của anh. Không biết đã bao lâu, một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như xilion cất lên, xé đi sự tĩnh lặng. Diệp Tư Hạ, em đã cân nhắc về mối quan hệ của chúng ta chưa? Cô khá bất ngờ với câu hỏi này. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, lòng cô thầm cảm thán. Gương mặt này đúng là đẹp, nhưng hình như dạo gần đây anh gầy đi nên nó càng trở nên góc cạnh. Nghĩ vậy trong lòng cô có chút chua xót. Từ khi trở về Bạch Gia anh bận như thế nào mà lại không biết chăm sóc bản thân của mình. Nhất thời cô không biết trả lời thế nào cho hợp lý. Tiệc ở bên dưới trông có vẻ rất vui. Chúng ta nên đi xuống đó đi. Rõ ràng cô đang nói tạm một câu để tránh đi đề tài kia. Nhưng mà Bạch Kỳ Thiên vẫn im lặng nhìn cô. Anh không chấp nhận câu trả lời vừa rồi của cô. Lúc này cô lúng túng vô cùng. Cô nhắm mắt lại che giấu đi tâm trạng rối bời. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Vậy anh thử nói xem, mối quan hệ của chúng ta là gì? Sếp và nhân viên, tình nhân tin đồn hay... Không để cho cô nói hết câu, anh chợt kéo gáy của cô lại, dùng miệng của anh chặn hết những lời nói từ phía sau của cô. Như một quả lựu bất ngờ chợt ném xuống, đầu óc của cô trở nên ong ong trống rỗng. Dường như cô vẫn chưa bắt kịp được nhịp điệu của anh vì hành động quá bất ngờ nên nụ hôn đầy chúc chắc. Phải mất một lúc lâu, cô mới nhận thức rõ được sự việc đang diễn ra. Nhưng cô lưu luyến, không muốn đẩy anh ra mà phối hợp theo anh. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, dùng môi của mình khắc họa hai cánh môi của cô. Hơi thở của hai người đan cài vào nhau, nụ hôn này chân thực hơn rất nhiều so với cái chạm môi trong phòng làm việc lúc trước. Hô hấp của cô ngập tràn mùi hương của anh, mùi hương khiến cô quyến luyến không ngừng. Đầu lưỡi của người đàn ông nhẹ nhàng tách răng của cô ra, tiến vào khoang miệng của cô. Hai đầu lưỡi quấn chặt vào nhau, khiến cơ thể của cô mềm nhũn, không còn đứng vững được. Cả cơ thể đã dựa vào người của anh. Có lẽ do nụ hôn càng ngày càng sâu nên cô cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Còn anh dường như cảm nhận được điều này nên nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi kia. Đôi môi được thở ra, hít thở, lấy lại dưỡng khí. Đôi môi của cô sau khi bị tàn sát đã trở nên sưng đỏ nhưng lại vô cùng quyến rũ. Dù đã buông đôi môi của Tư Hạ ra nhưng Kỳ Thiên vẫn ôm chặt lấy cô. Anh hơi cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào bên gò má của cô. Có lẽ vì khoảng cách gần như vậy, Tư Hà cảm nhận được hơi thở của anh có chút nặng nề. Bàn tay đặt lên trước ngực anh cũng nghe được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Cô ngước mắt lên nhìn vào gương mặt người đàn ông đó. Đôi mắt của anh tối sầm lại. Diệp Tư Hà giật mình, vùng vẫy thoát khỏi đôi tay kia. Nhưng ngược lại cái ôm của anh lại càng trở nên chặt chẽ hơn. Mãi một lúc sau, Bạch Kỳ Thiên mới buông cô ra, không để cho cô có cơ hội chạy thoát, nắm lấy cổ tay của cô và kéo đi. Anh kéo cô đi dọc hành lang của khách sạn, đi vào thang máy lên tầng 20 của khách sạn. Cô như người mất hồn, mặc cho anh dẫn dắt. Khi đứng trước cửa phòng tổng thống, cô như cảm giác có điều gì kỳ lạ sắp xảy đến, nên cô đứng yên một chỗ, không cho anh kéo mình đi nữa. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Gương mặt của Kỳ Thiên quay lại, đôi mắt vẫn một màu tối đen như lúc nãy. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi môi sưng đỏ của cô, giọng anh có chút nặng nề. Tặng cho em một món quà sinh nhật đặc biệt. Nhân lúc cô còn ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi, anh nhanh tay kéo thẳng cô vào trong phòng, đóng cánh cửa lại. Anh xông tới như hổ vồ, nhanh chóng bắt lấy cánh môi của cô. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng như lúc nãy, lúc này nụ hôn của anh có phần cuồng nhiệt hơn. Vì hành động quá bất ngờ của anh, phải mất một lúc sau cô mới phản ứng lại. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng không ngờ đó lại chính là cơ hội để lưỡi của anh một lần nữa quấn chặt lấy lưỡi của cô. Nụ hôn của anh càng triền miên mạnh bạo, môi lưỡi hai người quấn quýt đan cài vào nhau. Anh như một kẻ lữ hành giữa sa mạc, khi tìm thấy được nguồn nước thì tham lam hưởng thụ vị ngon của nó. Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, hai tay giữ lấy khuôn mặt của cô. Trán của anh áp vào trán của cô, hơi thở dồn dập của cả hai sượt qua mặt đối phương. Hạ Hạ, đêm nay cho anh có được không? Từ Hạ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh,

thì cô chắc chắn không thiếu. Đôi gò bồng đầy đặn theo hô hấp dồn dập của cô mà phập phồng lên xuống. Núi non xinh đẹp lên xuống từng nhịp khiến cho ánh mắt của cô không thể rời khỏi anh, và anh cũng vậy. Hai người đang thiêu đốt tâm lý của nhau. Anh cúi xuống, dùng đôi môi mơn trớn vẻ tròn trịa đấy. Hai tay của anh cũng không ngừng xoa nắn bên còn lại. Bị anh kích thích, cô cong người lên đón nhận sự cuồng dã của anh. Từ đôi môi nhỏ xinh bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Buông thà cho nơi đẫy đà kia, Kỳ Thiên tiếp tục di chuyển nụ hôn của mình xuống dần bên dưới. Nụ hôn rơi xuống bụng, rồi xuống eo, kéo tới đùi non của cô. Môi anh đi tới đâu đều để lại dấu hôn ở đó, như một ấn ký đánh dấu chủ quyền. Em đẹp thật đấy, bất cứ thứ gì thuộc về em cũng đều rất đẹp. Lúc này khuôn mặt của Tư Hạ đỏ như gấc chín, anh cứ chăm chăm nhìn vào nơi đó, khiến cho cô ngượng ngùng, muốn đưa tay che đi, nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Trước đây, anh đã gặp bao nhiêu cô gái đẹp trên giường rồi, làm sao em có thể sánh được chứ? Quả đúng như dự đoán, câu nói kia đã thu hút được sự chú ý của anh. Anh giớn người dậy, một bàn tay giữ lấy cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt của anh. Em hãy nghe cho rõ đây, người phụ nữ ở trên giường của anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Câu nói của anh đã đánh động mạnh vào tâm trí của cô, một dòng nước ấm lan tràn qua tim, chảy xiết trong mạch máu. Tâm tình của cô bỗng trở nên tốt đến lạ thường, cô chủ động ôm lấy cổ của anh, dâng lên nụ hôn nồng thắm. Bàn tay của cô đã không còn an phận, đầu ngón tay mảnh khảnh trượt xuống, cởi nốt từng chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng. Động tác của cô hơi chậm vì ngón tay run run, nhưng cuối cùng vẫn thành công cởi phăng chiếc áo sơ mi đen trên người của anh ra. Ánh mắt của cô rơi xuống từng múi cơ trên bụng của anh. Anh thuộc tiếp người mặc quần áo thì trông gầy, nhưng khi cởi ra thì rất có da có thịt, đặc biệt lúc này đây. Bắp tay cường tráng của anh đang bao bọc lấy cô, khiến cô có thể dễ dàng ngắm nhìn cơ bụng sáu múi trên làn da màu đồng vững chắc. Chợt cô cảm thấy mình đúng là háo sắc. Cô đâu có phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ bụng của người đàn ông đâu. Tại sao anh lại có thể thu hút cô tới như vậy? Nghĩ tới người đàn ông này là của mình, cô vui mừng phấn khởi, giớn môi lên, cắn nhẹ một cái vào yết hầu của anh, chuyển xuống xương quai xanh, rồi đến bờ ngực rắn chắc. Sự trêu chọc của cô, anh không thể nào nhịn thêm được giây phút nào nữa. Cậu em trong quần đã căng cứng đến phát đau. Anh bắt lấy cánh tay đang đốt lửa trên người của mình, kéo thẳng một đường xuống phía dưới, ghé vào tai của cô nói nhỏ. Cởi giúp anh đi. Trước câu nói đầy quyến rũ kia, Diệp Tư Hạ chỉ biết tăm tắp làm theo. Cô nhanh chóng cởi được chiếc thắt lưng, rồi sau đó từ từ kéo chiếc quần xuống. Bạch Kỳ Thiên lúc này giữ tay của cô lại, đặt lên mép quần của mình. Diệp Tư Hạ hoang mang không biết nên làm gì lúc này, cô chỉ đành nhắm chặt mắt, thuận theo ý của anh, cởi nốt chiếc quần lót bên trong. Diệp Tư Hạ cảm thấy mình có một luồng ham muốn kỳ lạ thiêu đốt con người của cô, chạy tới tận đại não. Cô uốn cong người lên như mong muốn một thứ gì đó. Thiên, em cảm thấy rất khó chịu. Lời nói của cô đã khiến cho Kỳ Thiên như thiêu đốt lý trí. Anh cũng thì thầm to nhỏ vào tai của cô. Anh cũng hết chịu nổi rồi. Hai cánh tay của anh tách hai chân thon dài của cô, nhích nhẹ thắt lưng một cái. Một sức mạnh to lớn lấp đầy sự trống rỗng. Em đau. Dù chuẩn bị tinh thần, nhưng động tác vừa rồi của anh khiến cho cô đau ngoài sức tưởng tượng. Cô cảm thấy cơ thể của mình bị xé làm đôi, đau đớn từng hồi. Từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống, xuyên qua bàn tay của Bạch Kỳ Thiên. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt của cô, lau đi những giọt nước mắt. Nụ hôn nhẹ nhàng như lời an ủi, xoa dịu đi nỗi đau của cô. Hạ Hạ, xin lỗi, anh đã làm em đau rồi. Thiên à, cô khó chịu mà ôm chặt lấy anh. Còn anh vội vàng đỡ lấy mông của cô, nụ hôn vẫn dài chậm chậm xuống để chờ cho cô thích ứng với kích cỡ của mình. Nhưng cả người cô vẫn căng cứng và khó chịu vì đau. Thấy cô đau đớn như vậy, anh không đành lòng. Anh nhẫn nại, từ từ rút ra khỏi cô. Đừng mà, anh đừng đi. Hạ, em đừng căng thẳng. Em thả lòng ra một chút. Sắp chặt chết anh rồi đây này. Cùng lúc đó, đôi môi và bàn tay của anh rong ruổi khắp cơ thể của cô để làm dịu đi nỗi đau. Một lúc sau đó, dường như cảm nhận được Tư Hạ đã thích ứng, anh bắt đầu luân động mãnh liệt trong cơ thể của cô. Căn phòng ngập tràn tình yêu và nhục cảm hòa quyện với nhau, tạo nên không khí ái tình đằm thắm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ của tác giả Mimi Kết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 5 này, thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của tập 6. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng mà sau khi Kỳ Thiên và Tư Hạ có tình cảm với nhau và yêu nhau, thì bóng dáng của người tình cũ đó chính là Kha Luân và cái chết của anh sẽ được tiết lộ như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.